Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, giết thống lĩnh, giết Tống Thiên Minh đằng sau, Thạch Hạo không tiếp tục đối với Tống gia đại khai sát giới, mà là để mắt tới Lạc Kỳ, hắn nhanh chân mà đi, hiu hiu hiu, mưa tên lần nữa đánh tới, lần này là chính diện. Thạch Hạo cũng không dám hoàn toàn không phòng ngự, đưa tay hướng con mắt phía trước chặn lại, sau đó tiếp tục tiến lên. Đinh đinh đinh, phi vân nổ bắn vụt tới, nhưng đánh trên người Thạch Hạo đằng sau lại là nhao nhao bắn bay. Rơi trên mặt đất, đặc thù kim loại đầu mũi tên nện ở trên gạch, phát ra thanh thúy vang lên, mấy trăm mũi tên như thế liên tiếp vang lên. Như đang diễn tấu một ca khúc khúc, chỉ là không có gì giai điệu thôi. Thạch Hạo một đường đi, sau lưng thì là lưu lại một chỗ mũi tên, đơn giản, hùng vĩ. Tất cả mọi người là ở trong lòng dâng lên một loại cảm giác như vậy. Đỉnh lấy phi vân nỗ ngạnh xinh xinh giết tới trước mãnh nhân a. Thật đại trượng phu, nhìn xem Thạch Hạo từng bước bước tới, Lạc Kỳ không khỏi dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Hắn bất quá là cao cấp võ đồ, mà chính là sơ cấp võ sư đều bị Thạch Hạo một chiêu một cái xử lý. Vậy nếu như để Thạch Hạo giết tới gần, hắn lại có thể chịu được một chiêu sao? Lạc Kỳ hiện tại trong lòng sợ muốn chết, vừa vặn là thành vệ quân thống lĩnh, hắn lại không thể vứt bỏ chiến mà chạy. Nếu như hắn dám trốn, cái kia theo quân pháp xử phạt, không đem hắn theo đào binh xử tử, vậy cũng phải cách chức vị, đuổi ra quân đội, cho nên, căn bản không có đường lui. Vì cái gì thiếu niên này sẽ như thế cường đại? Đây chỉ là Mạnh Dương Thành a, cũng không phải quận thành, càng không phải là đế đô, làm sao có thể xuất hiện biến thái như vậy tuyển thủ đâu? Bắn cho ta. Hắn đỏ tròng mắt, cũng không tin Thạch Hạo phòng ngự không cách nào đánh vỡ. Ngươi nhìn, hắn lấy tay che chở con mắt, đã nói lên trên người hắn kỳ thật vẫn là có nhược điểm. Đối với ánh mắt của hắn, toàn bộ bắn ánh mắt của hắn, Thạch Hạo hừ một tiếng, đột nhiên gia tốc, oanh, 27,000 cân lực lượng trong nháy mắt tán phát ra. Tốc độ của hắn là bực nào khủng bố. Hưu, gần 40 trượng khoảng cách chẳng qua là mấy cái chạy vội sự tình. Hắn liền đã cấp tốc rút ngắn. Trực diện Lạc Kỳ hãi nhiên thất sắc. Đó là cái như thế nào quái vật? Cái này tính mạng của mình nhận lấy trực tiếp uy hiếp. Hắn không còn chút nào nữa dũng khí, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thạch Hạo chộp túm lấy một chi xuyên vân nổ, nhắm ngay Lạc Kỳ, thản nhiên nói, ngươi bắn ta ngàn vạn mũi tên, ta chỉ bắn ngươi một tiễn, nếu ngươi có thể lẫn mất rơi, vậy coi như ngươi vận khí, ân oán xóa bỏ. Hưu, xuyên vân nổ bắn ra, tựa như một đạo màu đen nhánh thiểm điện, hướng về Lạc Kỳ đuổi tới. Phải biết, xuyên vân nổ đáng sợ, chính là cao cấp võ đồ cũng không tránh được, ngăn không được. Lạc Kỳ như thế chỉ lo đào mệnh, vậy thì càng thêm không thể nào làm được. Phốp, tên nỏ chui vào sau lưng của hắn, sau đó thấu thể mà ra, không có khủng bố như vậy lực xuyên thấu, xuyên vân nổ há lại sẽ lưu lại hiển hách hung danh. Lạc Kỳ cúi đầu nhìn xem thấu thể mà xuất tiễn nhọn, trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Hắn vươn tay, muốn đi bắt thứ gì, có thể hai chân lại là mềm nhũn. Bành, hắn nặng nề mà mới ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Thạch Hạo hướng về chúng thành vệ quân nhìn lại, chúng quân sĩ không khỏi đều là hàn khí lên thẳng, không tự chủ được buông xuống xuyên vân nổ. Thạch Hạo không tiếp tục khai sát giới. Trên thực tế, nếu như Lạc Kỳ chỉ là ngăn hắn, cái kia, chức trách tại thân, hắn không phải là không thể mở một mặt lưới, nhưng là, về sau Lạc Kỳ rõ ràng là động tư tâm, thuần túy chính là vì muốn giết hắn, cho nên,